tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên phi thuyền kịch liệt đong đưa lên, Hạ Thiêm cao mày ổn thân mình, kiểm tra rồi một chút trình tự thấy không có gì vấn đề, Hạ Thiêm mày nhăn đến lợi hại hơn. Đong đưa còn ở liên tục, không chờ hắn tiến hành bước tiếp theo thao tác liền nghe được y thần thanh âm. Sao lại thế này, Hạ Thiêm điều ra phi thuyền ngoại theo dõi, đen nhánh một mảnh, căn bản nhìn không ra cái gì cũng không ngẩng đầu lên đối y thần nói. Đại khái là có thứ gì ở công kích chúng ta, bất quá thiên quá tối, không thích hợp chúng ta đi ra ngoài chiến đấu. Hạ Thiêm ấn hạ phòng hộ cháo, không bao lâu, phi thuyền lại vững vàng phi hành lên. Người đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này có ta. Còn không có trở lại phòng, liền bởi vì phi thuyền đong đưa lại chạy tới khống chế thất y thần lo lắng nói. Phòng hộ cháo tiểu phi thuyền phòng hộ cháo dài nhất duy trì thời gian là nửa giờ sau làm sao bây giờ? Không có việc gì ta có thể tránh đi bọn họ. Hạ Thiêm bình tĩnh nói, vậy được rồi ta liền trở về nghỉ ngơi. Y thần không xác định nói, ân, đôi tay linh hoạt thao tác Hạ Thiêm đem nguyên bản nửa giờ phòng hộ cháo sinh sôi khống chế thành một giờ cũng không có khiến cho phi thuyền nội phạm quy cảnh báo. Nhìn nhiều vài lần Hạ Thiêm thao tác y thần ở trong lòng nghĩ chân nhân quả nhiên cùng trong lời đồn có rất đại chênh lệch. Đi trở về phòng trên đường, lại gặp bị đong đưa đánh thức Lucy Á Ellen cùng Kiều y thần theo chân bọn họ giải thích nói hiện tại đã an toàn, liền trở về phòng nghỉ ngơi. An ổn một đêm cứ như vậy đi qua. Ngày hôm sau Thang Nguyên lên nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, cảnh tượng đã từ màu xanh biếc rừng rậm biến thành trụi lùi núi lớn, một khối lại một khối nham thạch nhìn qua thực chỉnh tề bộ dáng. Đi đến khống chế thất nhìn đến Hạ Thiêm, Thang Nguyên liền hưng phấn díu dít nói chuyện. Tiểu Điềm Điềm, phi ngoài cửa sổ đều là nham thạch ra. Người nói có thể hay không có hy hữu khoáng thạch đâu, hảo muốn biết a, chúng ta đây ngừng đi xuống đi, tối hôm qua bay một đêm, lại phi đi xuống cũng không có gì thu hoạch. Hạ Thiêm xoa xoa đôi mắt nói, thật vậy chăng, hảo nha, mau tìm cái không rộng địa phương. Thang Nguyên một bên nói, đôi mắt một bên ở giữa không trung hình chiếu hình ảnh thượng tìm vị trí, chỉ vào giữa sườn núi một chỗ đất bằng nói. Tiểu Điềm Điềm, nơi này có thể hay không a, có thể. Không bao lâu, phi thuyền liền ngừng ở nơi nào. Thang Nguyên một bộ cái gì cũng chưa gặp qua bộ dáng, lập tức dọn khởi không biết từ nơi nào làm ra tới ghế nhỏ đi tới rồi bên cửa sổ, rất có hứng thú xem khởi nhan sắc đều không sai biệt lắm hòn đất. Nhìn thấy mọi người đều tỉnh, Hạ Thiêm ở trên phi thuyền điều ra một cái ghế nằm, nằm ở ghế trên liền nhắm mắt lên nghỉ ngơi. Chờ Hạ Thiêm không biết ngủ bao lâu, trong mộng Cao Phùng một bó hoa hồng, mang theo hắn tay đi tới biển hoa trung ương, đem hoa hồng đưa cho hắn, Hạ Thiêm vừa định chụp bay cao tay, lớn tiếng cự tuyệt này hết thảy, liền nghe được Cao mở miệng dùng Thang Nguyên thanh âm kêu to. Không hảo, phi thuyền giống như bị nuốt, y thần, Tiểu Điềm Điềm, phi thuyền bị cục đá nuốt mất. Sợ tới mức Hạ Thiêm toàn thân kịch liệt lắc lư một chút từ cái nào đáng sợ ác mộng chung dãy rụa ra tới. Thang Nguyên còn ở kêu. Mau tới đây xem a, mọi người đi qua đi, đông nhìn xem, tây nhìn xem, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Tự hỏi một chút y thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng ta nhìn không ra cái gì khác nhau, nhưng là cẩn thận một chút cũng là có thể. Không cần không tin ta, thật sự ta tận mắt nhìn thấy chính mình cách mặt đất càng ngày càng gần, tuy rằng di động thật sự rất nhỏ, nhưng là phải tin tưởng ta. Thang Nguyên mở to mắt to, từng bước xem qua đi, trong ánh mắt tràn đầy ta nói chính là thật sự tin tưởng ta, tin tưởng ta. Nếu như vậy, chúng ta phóng cách tiểu truy tung khí đi ra ngoài nhìn xem. Hạ Thiêm một bên trở về đi, một bên nói, thả ra nho nhỏ phi hành truy tung khí, lại thiết ra hình chiếu, chỉ thấy hình chiếu mặt trên, phi thuyền đáp xuống ở duyên thạch thượng có một bộ phận nhỏ phi thuyền đi xuống chìm. Điều gần điểm, nhìn xem liên tiếp địa phương, Lucy Á nheo lại mắt thấy xem. Hạ Thiêm khống chế được tiểu phi hành khí tới gần, chỉ thấy hãm xuống đất hạ phi thuyền tiếp lời chỗ, phi thuyền thân máy bay nhan sắc đều biến thành duyên thạch nhan sắc. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ phi thuyền rơi xuống đất sẽ làm cho mặt đất hạ hãm sao? Này nham thạch nhìn qua thực cứng rắn bộ dáng A Kiều khó hiểu nói. Từ nữa một chút cất cánh, phi thuyền lại vẫn không nhúc nhích không hề có phản ứng. Dị thú trùng tộc, Hạ Thiêm xuất thần nhìn trong chốc lát ra tiếng nói. Trùng tộc, dư lại mấy người chăm miệng một lời giật mình nói. A, rốt cuộc phản ứng lại đây Hạ Thiêm lắc đầu. Tả ý tứ là không phải dị thú chính là trùng tộc. Hay cơ giáp mau đi thu phục bọn họ đi, bằng không chờ phi thuyền toàn bộ hãm đi xuống, liền xong đời. Thượng một đời giống như hắn cũng nhìn thấy quá loại đồ vật này, lúc ấy là ở bên cạnh tinh nào đó tiểu hành tinh thượng, cái kia trên tinh cầu tất cả đều là cái dạng này nham thạch, lúc ấy còn không có nghiên cứu chế tạo ra duyên thạch, vẫn là dùng mặt khác kiếp tới phi thuyền. Đổ bộ sau, qua không lâu đại gia mới phát hiện phi thuyền bị nuốt một nửa, đi ra ngoài nghênh chiến thời điểm, các loại phương thức đều dùng qua, thậm chí đều đem cục đá đánh thành một khối lại một khối, vẫn là không có cách nào tiếp xúc phi thuyền nham thạch hóa cùng với khống chế phi thuyền cất cánh, cuối cùng là nào đó tiểu gia hỏa phát hiện thủy có thể cho thứ này lộ ra nguyên hình, mới có giải quyết biện pháp. Sau lại cơ hồ dùng hết trên phi thuyền thủy, mới rốt cuộc chiến thắng loại này dị thú. Trước khi rời đi hắn nhàm chán nghiên cứu một chút loại này dị thú, ai biết làm hắn phát hiện kiểu mới tài liệu. Lại sau lại dùng loại này tài liệu nghiên cứu chế tạo ra duyên thạch, cái này ở vô số chủng tộc chung du tàu phi thuyền. Kia khởi động phòng hộ cháo đi, Ethan đối với xuất thần trung hạ thiêm nói. Vô dụng, khởi động phòng hộ cháo sẽ đem nó cùng nhau cũng bảo hộ ở bên trong, hiện tại nó đã xem như phi thuyền một bộ phận. Hạ Thiêm ra tiếng phản bác nói, tạm dừng một chút lại tiếp tục nói. Ta đã từng ở mẫu quyển sách thượng nhìn đến quá nó. Hơn nữa này không phải hắn bản thể, này chỉ là phân bố ra tới ô dù. Kia làm sao bây giờ a? Thang Nguyên cấp vội vàng hỏi. Hạ Thiêm cười cười, không cần lo lắng, nếu này thật là ta nhìn đến quá cái loại này dị thú nói, như vậy dùng thủy đi tưới nó, hắn liền sẽ thối lui ô dù. Trước đem phi thuyền bốn phía vải lên thủy, làm phi thuyền bay ra tới, lại khởi động phòng hộ cháo, kế tiếp xem Ethan bọn họ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây cùng Alan cùng Lucy Á đi khắp nơi nhìn xem có hay không nguồn nước, các ngươi trước tiên ở này mặt trên đi, có khác tình huống lập tức cho chúng ta biết, chúng ta sẽ mau chóng gấp trở về. Ethan đầu tiên là nhìn mắt Thang Nguyên cùng Kiều, cuối cùng nhìn về phía Hạ Thiêm nói. Vì rằng trước mắt thiếu niên này tinh thần không thế nào cao, nhưng là, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Hạ Thiêm, rốt cuộc Rai gia tộc người thừa kế trung tướng vị hôn phu tổng sẽ không cái gì cũng đều không hiểu. May mà Ethan gặp được chính là đã trọng sinh trải qua sóng to gió lớn Hạ Thiêm, nếu là phía trước kia khả năng thật là sẽ cô phụ hắn tín nhiệm. Nửa giờ sau, Lucy Á về trước tới, theo sau Alan cùng Ethan cũng đi theo phía sau. Các ngươi như thế nào như vậy chậm, phi thuyền đều bị ăn luôn hơn phân nửa. Ấn liên lạc là khí Thang Nguyên gắt gao cao mày nói, khẩn trương cảm xúc có chút ngoại phóng. Này phụ cận đều là cái dạng này nham thạch, chúng ta đi rất xa địa phương mới tìm được nguồn nước. Lucy Á ở cơ giáp bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hạ Thiêm an ủi Thang Nguyên cảm xúc, này thực bình thường, nếu là các ngươi sẽ làm chính mình ly đến cùng thiên địch như vậy gần sao. Được rồi, bắt đầu hướng phi thuyền sái thủy đi, ta sợ phi thuyền kiên trì không được bao lâu. Lại không nhanh lên, phi thuyền đều phải đồng hóa thành nham thạch. Alan đám người sau khi nghe được phân tam giác vây quanh phi thuyền, điều ra đã trang hảo thủy súng bắn nước hướng về phi thuyền bốn phía thuận kim đồng hồ vòng đi. Không bao lâu, liền vòng hai vòng. Được rồi, đừng sái, không cần lãng phí dư lại thủy. Chờ ô dù hòa tan đi, Hạ Thiêm ra tiếng nhắc nhở. Một phút đồng hồ đi qua, Hạ Thiêm khởi động trên phi thuyền thăng. Phi thuyền đã thành công bay đến không trung, Hạ Thiêm chạy nhanh ấn hạ phòng hộ cháo, phi thuyền phía dưới còn có sông ra nham thạch tường hướng lên trên tiếp xúc phi thuyền, lập tức đã bị phòng hộ cháo đánh nát tán ở bốn phía. Dùng thủy hướng trên mặt đất sái đi, sái ra nguyên hình thì tốt rồi. Đã an toàn phi thuyền trung, Hạ Thiêm yên tâm thư ra một hơi, còn hảo phòng hộ cháo khai đến mau, bằng không hết thảy đều uổng phí. Nghe được Hạ Thiêm nói, Alan đám người đem súng bắn nước bắn về phía địa phương, giống tưới nước giống nhau thập phần đều đem nham thạch chất nhẹp, không bao lâu một tầng lại một tầng nước bùn hướng bốn phía chảy tới, lộ ra vài cái có chút trong suốt màu trắng vật thể. Dùng súng laser, một thương, súng, một cái chuẩn, đánh xong nhớ rõ tưới nước, Hạ Thiêm tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi cái eo du lười nói. Không bao lâu, Lucy Á ba người liền đem này một mảnh nham thạch đều diệt sạch đến sái thủy đều sẽ không hóa nham thạch mới ngừng lại được. Đem trong suốt đến mềm mục không rõ sinh vật toàn bộ mang về phi thuyền, mới kết thúc lần này đơn phương tàn sát. Tiểu Điềm Điềm, ngươi thật là lợi hại a, hiểu được nhiều như vậy. Thang Nguyên dùng sùng bài ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiêm. Kiều cũng tán đồng nói, đúng vậy, bằng không, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ đâu. Hạ Thiêm lắc đầu, giả thiết tự động phi hành, đứng lên. Nhiều đọc sách mới là thật sự a, tiểu tử còn muốn nhiều học tập a, thúc thúc này thân tri thức còn không phải ở trong lúc nguy hiểm thực tiễn ra tới. Đi thôi, chúng ta đi xem thiếu chút nữa đem chúng ta ăn chút tiểu gia hỏa nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đón Thang Nguyên cùng Kiều cùng đi phòng huấn luyện cơ giáp, đi ở trên đường, Hạ Thiêm tự hỏi một chút nếu liên bang đã phát hiện loại này dị thú kia như thế nào sẽ không có nghiên cứu ra cái loại này có thể triển lãm chống cự trùng tộc tài liệu đâu. Thứ này mềm mục một chút đều không giống cứng rắn nham thạch ra, đã mặc vào phòng hộ phục Thang Nguyên cầm một cây đồ vật đối với trong suốt dị thú, bên trái chọc chọc, bên phải chọc chọc. Hắc bọn họ còn không có đôi mắt không có cái mũi không có miệng, nhìn qua giống như có điểm ăn ngon bộ dáng. Ngươi chỉ biết ăn, nó chính là thiếu chút nữa đem ngươi ăn luôn đâu. Lucy á cười nhạo một chút Thang Nguyên. Thang Nguyên tức giận đi đến đang ở ký lục y thần bên cạnh tỏ vẻ không muốn cùng Lucy á nói chuyện. Đây là ngạnh thạch kiên giáp thú ký lục khí thượng biểu hiện là A cấp. Y thần nhìn mắt này một đống lớn mềm mại màu trắng vật thể, bọn họ cứ như vậy thu hoạch một đống lớn A cấp mãnh thú. Gì, như thế nào sẽ, nó không phải thực dễ giết sao? Thang Nguyên khó hiểu hỏi. Lucy á cười khẽ một chút, đó là bởi vì Hạ Thiêm biết dùng thủy bắt giết phương pháp, bằng không phi thuyền cũng chỉ có thể bị ăn luôn lạc. Hừ, Thang Nguyên chừng mắt nhìn mắt Lucy á, lại tàng hồi y thần phía sau. Giống như lần này thi đấu bắt giữ đến mãnh thú có thể tư hữu. Như vậy, Hạ Thiêm nheo lại đôi mắt giảo hoạt từ trong mắt một hoa mà qua theo sau lại khôi phục bình thường bộ dáng. Thứ này mềm mục không biết có thể dùng để làm cái gì. Kiều cười đối với Alan nói. Alan có nề nếp trả lời Kiều, nghiên cứu một chút là được, tựa hồ là bởi vì Alan rất ít nói chuyện nghe được trả lời Kiều cười đến đặc biệt vui vẻ. Cách chương.